xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1371, vô đề, góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, Cố Mặc cười chua xót, đây là cái giá mà anh làm vỡ cửa kính xe Cố Nhiên. Tay anh làm bằng sắt thép sao, nghĩ gì mà lại đập vỡ cửa kính xe Cố Nhiên chứ? Tiếu Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn Cố Mặc, em sẽ đau lòng sao? Cố Mặc chua xót hỏi. Nghe Cố Mặc nói vậy, Tiếu Nhiễm vội vàng buông tay anh ra, lui về sau một bước. Thấy dáng vẻ chịu đựng, đôi mắt ngập nước, Cố Mặc cực kỳ đau lòng. Anh không tiếp tục ép cô, thở dài một hơi, cẩn thận hỏi. Nhóc con, hôm nay là tiệc đính hôn của Cố Nhiên, anh dẫn em đi chọn một bộ lễ phục. Tiếu Nhiễm vừa định từ chối, Cố Mặc đã mở miệng nói thêm. Em không muốn mặc đẹp để tham dự tiệc đính hôn sao? Tiếu Nhiễm nghẹn lời, lúc trốn khỏi bệnh viện cùng anh họ trên người cô không mang nhiều tiền, cũng chỉ có vài bộ quần áo. Mà tiệc đính hôn của Giai Tuệ cô cũng không thể mặc quần short và áo phông được. Đi thôi, vì tiệc đính hôn của Giai Tuệ cũng nên ăn mặc xinh đẹp một chút. Cố Mặc vươn tay, chờ đợi nhìn Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm không đưa tay ra, mà đi qua anh. Nhóc con, Cố Mặc hoảng sợ, vội vàng đuổi theo sau. Lúc ly hôn, tôi chưa kịp dọn đồ. Tiếu Nhiễm khàn giọng nói. Cô không muốn có chút ràng buộc gì với Cố Mặc, không muốn tiếp tục tiêu tiền của anh nhưng cô cũng không muốn khiến Giai Tuệ đau lòng. Ánh sáng hy vọng trong mắt Cố Mặc chợt tắt, khuôn mặt anh tuần đầy vẻ bi thương. Tiếu Nhiễm cũng không quan tâm đến Cố Mặc, đi thẳng về nhà mà bọn họ từng ở. Lần nữa bước vào biệt thự, trong lòng cô có cảm giác cực kỳ bi thương. Nơi này cũng không thuộc về cô, cho nên cô chỉ là khách mà thôi. Cố Mặc vội vàng đuổi theo, mở cửa biệt thự cho cô. Nhóc con, anh đã ném toàn bộ đồ của Tưởng Y Nhiên rồi. Trong nhà này chỉ còn đồ của em thôi. Em xem, trên ghế sofa con gấu Teddy vẫn ở vị trí đó. Tiếu Nhiễm lạnh nhạt quét mắt nhìn sofa rồi đi lên lầu. Anh vứt hết đồ đạc của Tưởng Y Nhiên nhưng còn trái tim anh thì sao? Anh có thể vứt bỏ Tưởng Y Nhiên ra khỏi trái tim anh không? Ngay cả vứt bỏ nhưng ở đó sẽ vẫn có một vết sẹo rất sâu. Mà vết sẹo này lại được đổi bằng sinh mệnh của bé con. Nước mắt Tiếu Nhiễm vừa muốn trào ra, ngay cả anh có thể quên đi tình cảm với Tưởng Y Nhiên nhưng cô lại không thể quên được cái tát vô tình khiến cô mất bé con. Bọn họ thật sự không thể trở lại như xưa được. Cố Mặc đi đến trước mặt Tiếu Nhiễm, đỡ cánh tay cô. Cẩn thận cầu thang, tôi không mang thai. Tiếu Nhiễm tránh khỏi tay Cố Mặc, vội vàng đi lên trước, bước qua anh mà lên tầng. Dì Lưu đi ra khỏi phòng Cố Mặc, trong tay cầm ga trải giường. Vừa thấy Tiếu Nhiễm lên tầng, chấn kinh buông tay. Để mặc ga trải giường rơi xuống đất, bà tiến lên ôm chặt lấy Tiếu Nhiễm. Tiểu Nhiễm, cuối cùng con cũng về nhà rồi. Về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi. Tiếu Nhiễm tránh khỏi cái ôm của dì Lưu. Bà nội quản gia, con tới lấy đồ. Dì Lưu sửng sốt, lấy đồ của con. Dì Lưu nhìn về phía Cố Mặc. Cố Mặc chua xót mím môi. Vợ chồng son, đầu giường ầm ĩ, cuối giường hòa. Có chuyện gì thì bình tĩnh nói với nhau. Dì Lưu liếc mắt nhìn Cố Mặc rồi ôm lấy ga trải giường xuống tầng. Tiếu Nhiễm đẩy cửa phòng ngủ đi vào, không để ý Cố Mặc vẫn theo sát cô. Cố Mặc đứng đằng sau Tiếu Nhiễm, khàn giọng nói. Tất cả mọi sắp xếp trong này đều giống y như lúc trước khi em rời đi. Nhóc con, trở về đi. Nơi này thiếu một nữ chủ nhân. Cách chương.